Tổng tài bá đạo cám dỗ em, chương 143, trở lại công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi Đoạn Kim Thần về nhà, Đường Hoan đã trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Cô không muốn nhìn thấy anh sau khi về nhà, thậm chí là đi làm cũng phải gặp anh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Đoạn Kim Thần liền từ chối với vẻ mặt u ám, không được, muốn đi làm phải đến công ty của anh. Hai tay cô khẽ siết lại, mặc dù trong lòng đã nghĩ đến câu trả lời này nhưng cô vẫn cảm thấy có chút tức giận khi nghe anh đích thân nói ra, nhưng vẻ mặt cô cũng không thay đổi quá nhiều mà chỉ thờ ơ đáp lại. Rồi quay người đi lên lầu. Mấy ngày này, ngày nào anh cũng mang thuốc bổ đến bệnh viện cho cô đều biết, dù sao trong lòng vẫn còn yêu anh, cho nên cô mới có chút cảm động trước màn thể hiện cực kỳ bé nhỏ này của anh. Ngày hôm sau khi Đường Hoan tỉnh dậy, anh đã đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Đoạn Kim Thần ngồi trên ghế ăn với tờ báo buổi sáng mới nhất trên tay. Phu nhân, chào buổi sáng. Di Đồng nhìn thấy cô lập tức chào hỏi, Đường Hoan cười nhẹ đáp lại. Chào, buổi sáng. Nghe thấy âm thanh, Đoạn Kim Thần bỏ tờ báo trong tay xuống và quay đầu nhìn Đường Hoan. Kể từ khi hai người họ cãi nhau, họ luôn giữ khoảng cách với nhau và ngủ riêng phòng. Mặc dù Đoạn Kim Thần có chút bất mãn nhưng nghĩ đến việc trước đó anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với cô nên cũng không miễn cưỡng nữa. Đường Hoan không nhìn anh mà ngồi xuống ghế bắt đầu ăn sáng. Ánh mắt Đoạn Kim Thần lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nhân viên của tập đoàn Đoạn Thị đều đang bận rộn trước sự cương quyết của Đoạn Kim Thần. Cuối cùng Đường Hoan cũng ngồi chung xe với anh đến công ty. Trên đường đi hai người không nói câu nào, cho đến khi chiếc xe đi vào hầm mới phân tách mỗi người một ngả. Đường Hoan vừa bước vào văn phòng, Anna nhìn thấy cô liền bước tới chào hỏi. Đường Hoan, nghe nói khoảng thời gian này cô bị ốm, vốn dĩ mọi người đều muốn đi thăm cô nhưng điện thoại của cô luôn trong tình trạng tắt máy. Lần trước chuyện của Đường Hoan và Giang Chỉ Thịnh bị tung lên mạng chưa được bao lâu đã bị chấn áp, cho nên rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện này. Lại thêm việc mấy ngày này không đến công ty, Đoạn Kim Thần đã tuyên bố với bên ngoài rằng cô xin nghỉ ốm. Bây giờ thấy Đường Hoan gây đi nhiều, Anna cũng bày tỏ sự quan tâm cô với tư cách là đồng nghiệp. Đường Hoan cảm thấy khá ổn với sự quan tâm của Anna, trên mặt cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn cô đã quan tâm, hiện tại tôi đã không sao rồi. Vậy thì tốt quá. Anna nghe vậy cũng không nói nhiều nữa mà bước vào văn phòng lấy những tài liệu cần xử lý trong khoảng thời gian này cho Đường Hoan. Những tài liệu này đều cần cô xử lý, tôi để ở đây nhé, nếu như cần gì có thể nói với tôi bất cứ khi nào. Anna đặt chồng tài liệu lên bàn và dặn dò. Đường Hoan gật đầu rồi cầm lấy một tập tài liệu xem qua. Cô nhận ra nó cần có chữ ký của Đoạn Kim Thần. Trong mắt cô thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Công việc của cô tương đối nhẹ nhàng, bình thường khi ở công ty cũng chỉ đi đưa tài liệu hay xin chữ ký của Đoạn Kim Thần mà thôi, nhưng không ngờ một khoảng thời gian không đến công ty nó lại tích lũy nhiều như vậy. Lẽ nào những tài liệu này đều không cần gấp cho nên mới đợi cô đến công ty rồi mới xử lý? Dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng của Đường Hoan, Anna miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian cô không đến công ty, những tài liệu này được chất đống ở đây không có ai dám gửi đi. Hơn nữa mấy hôm nay tổng giám đốc đi công tác, hôm qua cũng mới về, cho nên ngụ ý là không phải họ không xử lý nó, mà có rất nhiều lý do khiến các tập tài liệu này bị chất đống ở đây. Nghe đến đây, Đường Hoan cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ mang cho anh ấy ký tên. Mặc dù cô không muốn gặp anh nhưng đây là trong phạm vi công việc, cô không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc được. Sau khi Anna rời đi, Đường Hoan mang chồng tài liệu đến văn phòng trên tầng cao nhất. Khi cô vừa ra khỏi thang máy liền đụng phải Lương Phỉ Phi. Trong mắt cô lóe lên một tia lạnh lùng và không có ý định quan tâm đến cô ta, nhưng Lương Phỉ Phỉ lại không có ý định buông tha cho cô. Họ em gái bắt đầu làm việc rồi sao? Giọng nói giễu cợt của Lương Phỉ Phỉ vang lên. Cô ta khoanh hai tay trước ngực và không coi Đường Hoan ra gì. Hôm nay Lương Phỉ Phỉ mặc một chiếc váy màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng như tuyết và ngũ quan thanh tú của cô ta, nó nâng ton da và khí chất của cô ta lên một tầm cao mới. Sự cao quý đó khiến cho người trước mặt không khỏi cảm thấy tự ti. Nhưng Đường Hoan không hề cảm thấy thua kém. Trong mắt cô, Lương Phỉ Phỉ chẳng qua chỉ là có một xuất thân tốt mà thôi, hoàn toàn không khác gì bọn họ. Phiền cô hãy nhường một chút. Đường Hoan không định để ý đến cô ta mà vòng qua cô ta, nhưng Lương Phỉ Phỉ lại cố ý đứng chắn trước mặt cô. Cô thử vài lần sang trái rồi sang phải, Lương Phỉ Phỉ vẫn không chịu nhường đường, trong mắt cô lóe lên một tia tức giận, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô biết Lương Phỉ Phỉ thích Đoạn Kim Thần, nhưng bây giờ cô ta đã ở bên Đoạn Lâm Phong rồi, tại sao? Còn muốn làm khó cô? Tức giận sao? Lương Phỉ Phỉ cười khẩy rồi bước lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tôi rất thích nhìn dáng vẻ tức giận nhưng không làm gì được tôi của cô đấy. Bàn tay ôm tập tài liệu hơi siết chặt lại, Đường Hoan lạnh lùng nhìn cô ta. Lương Phỉ Phỉ cô chưa từng nghe câu chó ngoan không cản đường sao? Ngụ ý rằng Lương Phỉ Phỉ là một con chó. Quả nhiên sắc mặt của Lương Phỉ Phỉ bỗng chốc trở nên khó coi, cô ta giơ tay lên và định chào hỏi lên mặt Đường Hoan, nhưng Đường Hoan đã nhanh chóng lùi lại một bước và né được bàn tay của cô ta. Đánh trượt nên sắc mặt của Lương Phỉ Phỉ lại càng xám mét lại. Con tiện nhân còn dám trốn sao? Tại sao tôi lại không dám trốn? Lẽ nào tôi phải ngu ngốc đứng yên cho cô đánh sao? Đường Hoan mỉa mai nói. Tôi không phải là một kẻ nhu nhược để cô tùy ý đánh mắng, đừng cho rằng tôi dễ bị bắt nạt tôi. Không ngu ngốc như Đường Vấn Tình đâu, cẩn thận nếu chọc giận tôi sẽ tung những chuyện này lên. Mà, ngụ ý là Đường Vấn Tình bị cô ta hãm hại và nằm trong bệnh viện như một người tàn tật, nếu như khiêu khích cô không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Lương Phỉ Phỉ tức đến nỗi thở hồng hộc, khi cô ta đang định phản bác thì Đoạn Lâm Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta. Đường Hoan, người phụ nữ của tôi mà cô cũng dám động vào sao? Tại sao tôi lại không dám? Thấy Đoạn Lâm Phong bảo vệ Lương Phỉ Phỉ ở sau lưng giống như gà mái. Mẹ đang bản vệ gà con, trong mắt cô hiện lên một tia châm chọc. Hai người đúng là tình đầu ý hợp nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đá Đường Vãn Tình đã vội vàng ở bên nhau, nếu nói không biết xấu hổ, nhất định không thể thiếu. Hai người, lúc này sắc mặt của Lương Phỉ Phỉ tái mét lại, cô từ sau lưng Đoạn Lâm Phong bước ra và chỉ vào Đường Hoan một cách tức giận, cô đừng ngậm máu phun người, đừng cho rằng tôi không biết quá khứ của cô và Đoạn Lâm Phong, cô chính là hận tôi nên mới đổ oan cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô một bài học, nếu không cô vẫn coi mình tài giỏi. Đường Hoan không chút sợ hãi, phản bác lại, làm tiểu tam còn không dám thừa nhận sao? Đường Vãn Tình bị đánh đến nhập viện không phải là kiệt tác của các người sao? Tôi đã điều tra rõ những chuyện này từ lâu rồi, đừng cho rằng những chuyện các người làm không bị dò gì ra ngoài. Cô, Lương Phỉ Phỉ tức giận không nói nên lời, cô tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Đoạn Lâm Phong. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy cô ta đang bắt nạt em sao? Hay là anh vẫn còn tình cảm với cô ta nên không nỡ hả? Trước đó rất lâu cô đã điều tra rõ chuyện của Đường Hoan, đương nhiên biết quá khứ Đoạn Lâm Phong. Và Đường Hoan, em nói linh tình gì vậy? Hiện tại trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, anh đã không còn tình cảm với cô ta từ lâu rồi, sao có thể không nỡ chứ? Để thể hiện lòng mình với Lương Phỉ Phỉ, Đoạn Lâm Phong nghe vậy liền bước lên trước và nhìn Đường Hoan. Đường Hoan, tôi muốn cô bây giờ phải lập tức xin lỗi. Phỉ Phỉ, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Khi nghe thấy những lời này của Đoạn Lâm Phong, trong mắt Đường Hoan lóe lên một tia mỉa mai. Trước đây anh ta cũng từng nói những lời này với Đường Vãn Tình nhỉ? Đàn ông mà quả thật không có ai đáng tin cậy cả. Vậy sao, anh muốn không khách sáo với tôi như thế nào? Đừng quên hiện tại tôi là chị dâu của anh, trưởng bối của anh, nếu như anh dám ra tay với tôi, vậy thì thử xem. Đường Hoan nhìn thẳng vào anh, ta không chút lùi bước. Trong mắt cô, hai người họ chẳng qua chỉ là những chú hề nhảy múa, hoàn toàn không đáng bận tâm. Những lời nói của cô chính là một ngòi nổ, khiến cho lửa giận trong lòng Lương Phỉ Phỉ lên đến cực điểm. Tiện nhân, đừng cho rằng cô có Đoạn Kim Thần chống lưng thì tôi không dám làm gì cô. Nói xong Lương Phỉ Phỉ hung hăng đẩy Đoạn Lâm Phong ra và bước tới muốn tát Đường Hoan. Động tác của cô ta quá nhanh, Đường Hoan còn chưa kịp né tránh, lại thêm việc trên tay cô có một đống tài liệu nên phản ứng tự nhiên bị chậm lại nửa nhịp. Cô trơ mắt nhìn cái tát ngày càng gần, cho đến khi nó cách mặt cô 10 phân thì đột nhiên bị một bàn tay giữ lại, tay bị nắm chặt. Lương Phỉ Phỉ tức giận nhìn dọc theo bàn tay lên trên và buông lời chửi rùa. Là tên nào, chán sống dám ngăn cản cô chủ tôi. Khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Giang Chi Thịnh liền sững sờ. Cô ta còn chưa kịp định thần lại, Giang Chi Thịnh đột nhiên hất mạnh tay ra, cô ta nhất thời không phòng bị lùi lại vài bước, may mà Đoạn Lâm Phong đã kịp thời đưa tay ra đỡ, giúp cô ta tránh được màn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Phỉ Phỉ, em không sao chứ? Đoạn Lâm Phong nhìn Lương Phỉ Phỉ trong vòng tay với vẻ lo lắng. Trong mắt Đường Hoan lóe lên một tia nghi ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của Giang Chỉ Thịnh. Cô không hiểu tại sao lúc này anh lại xuất hiện ở tập đoàn Đoạn Thị. Hoan Hoan, em không sao chứ? Thấy sắc mặt có chút tái nhợt của cô, Giang Chi Thịnh quan tâm hỏi. Đường Hoan lắc đầu, em không sao, sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tình cờ có một số chuyện cần bàn với Đoạn Kim Thần. Không ngờ lại khiến anh nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Hoan gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tập đoàn Đoạn Thị và tập đoàn Giang Thị vốn có quan hệ hợp tác. Anh đến công ty tìm Đoạn Kim Thần cũng là lẽ đương nhiên. Lương Phỉ Phỉ nhìn sự tương tác giữa hai người họ liền mỉa mai nói. Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là nhân vật chính đã gây ồn ào trên mạng mấy ngày trước, vừa nãy không biết là ai luôn miệng nói là chị dâu của Lâm Phong, bây giờ lại cùng với người đàn ông khác mập mờ. Thân là phụ nữ đã có gia đình vậy mà lại lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác còn mặt mũi nói người khác sao, trong mắt Lương Phỉ Phỉ mang theo một tia ác độc, cách chương.